Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Anna Sui một sừng thú. Cho dù là ngồi ở mặt cỏ thượng, Thẩm Độ vẫn chưa thấm nửa điểm bụi, trắng nõn đầu ngón tay khấu ở hắn màu đen kỵ sĩ phục thượng. Chóp mũi nghe thấy được như có như không mùi hương, Anna Sui một sừng thú. Hoa cam ngọt hương hỗn thiên nhiên cỏ xanh vị. Cùng trước mắt mênh mông vô bờ mặt cỏ tương chiếu rọi, rung rung thấy hắn mày tiểu biên độ ninh khởi. Không giống như là không quăng ngã đau bộ dáng, vì thế lại nâng lên âm điệu hỏi câu. Thật vậy chăng, bên này khách quý quăng ngã, mấy cái xem náo nhiệt người đều vội vàng chiều bên này đi tới. Thẩm Độ trong lòng khẽ nhúc nhích, giấu đi khóe môi gian thiếu chút nữa liền không tàng tốt ý cười, môi mỏng kéo thành một cái bình. Thẳng tuyến, nam nhân rũ mát, thon dài lông mi chặn trong mắt kia một mạt rảo hoạt như cũ là mát lạnh thanh âm. Tích tự như kim, giả tới, nếu bị ngươi phát hiện ta đây liền thuận tiện trang cái đáng thương tranh thủ một chút. Người đồng tình hòa hảo cảm chiêu số, một bên yên lặng vây xem từ bắc giã trừ trừ khóe miệng cố. Tình tiểu dung tử cái này thẳng nữ chúng chiêu, trong mắt lo lắng càng ngày càng rõ ràng. Ta đỡ ngươi qua bên kia nghỉ ngơi đi, từ bắc khóe môi nhẹ dương. Lại khôi phục ngày xưa nhất không đàng hoàng bộ dáng. Người như vậy điểm sức lực chỗ nào có thể đỡ đến động hắn a? Sau đó lưu loát ngồi xổm xuống. Một phen nâng lên Thẩm Độ cánh tay. Tới, Thẩm Tổng, ta đỡ ngươi, Dung Dung nhanh chóng đứng dậy thoái vị. Người nói đúng, Thẩm Độ nhàn nhạt quét mắt từ bắc giã. Đối phương hồi cho hắn một cái thân thiện mỉm cười, lúc này lão gia tử bọn họ cũng đuổi lại đây. Vội dò hỏi Thẩm Độ có hay không sự, từ bắc giã xua tay. Dành trước thế hắn trả lời, nam nhân chỉ cần không té ngã mệnh căn tử kia đều là tiểu thương. Ta dìu hắn qua bên kia ngồi nghỉ ngơi hạ thì tốt rồi, Dung Dung nhấp môi. Thoáng rời đi mặt lão gia tử tuổi lớn, nghe không được loại này dơ bẩn chi ngữ. Trừng mắt cảnh cáo hắn, tiểu tử ngươi nói chuyện đứng đắn điểm, ta lời nói thô lý không thô a. Từ bắc giã duỗi tay ở Thẩm Độ phía sau lưng thượng dũng cảm một. Phách, Thẩm Tổng, chẳng lẽ ngươi bị trọng thương? Y có điều chỉ, Thẩm Độ mặt vô biểu tình, không có, không nhọc từ luật sư đỡ ta, nếu không phải Thẩm Tổng thay ta chống đỡ. Khả năng bị thương chính là ta, từ bắc giã nhíu mày. Trong mắt lo lắng chi tình đều mau tràn ra tới. Thẩm Tổng ngươi còn có thể đi sao? Yêu cầu ta cõng ngươi sao? Lão gia tử vui mừng. Tiểu tử này nhưng xem như nói một hồi tiếng người, đừng miễn cưỡng chính mình. Ngươi cùng bắc cũng tiểu tử này không sai biệt lắm cao. Hắn hẳn là có thể bối động, ngay cả Dung Dung đều phụ họa. Đúng vậy, từ bắc giã trong lòng bật cười. Chậm đợi Thẩm Độ trang không đi xuống kích động thời khắc, sau đó Thẩm Độ mày chỉ nhíu như vậy vài giây, ngay sau đó giãn ra, hướng về phía hắn cười khẽ, kia phiền toái, từ bắc giã, ngoa kép, Thẩm Độ này nam chẳng những cầu, còn không cần cầu mặt, hắn trong lòng thầm mắng hai tiếng. Ở mọi người thúc giục hạ, khuất nhục nửa quỳ xuống dưới, nguyên nghĩ hắn cùng Thẩm Độ không sai biệt lắm cao. Bối hắn hẳn là vẫn là có thể hành. Kết quả Thẩm Độ này nam nhìn gầy, cũng không biết trên chân có phải hay không trói thiết khối. Trầm đến độ mau đem Newton quan tài bàn cấp áp tiến địa tâm. Từ bắc giã khởi thế vài lần, một khác chân chính là không nâng lên tới, trên lưng người phi thường săn sóc. Chủ động cho hắn tìm dưới bậc thang, là ta đánh giá cao từ luật sư. Vẫn là không phiền toái ngươi, từ bắc giã cảm thấy chính mình nam tính tôn nghiêm bị ấn ở trên mặt. Đất hung hăng cọ sát, hắn hiện tại liền tưởng đem trên lưng này nam hai chân bó lên treo ở yên ngựa. Thượng, làm con ngựa kéo hắn vòng quanh chạy nuôi ngựa chạy trước 20 mấy vòng, nhưng là hắn hiện tại. Lại không được bị hiện thực tàn khốc ma đến góc cạnh mất hết. Đỡ Thẩm Độ cánh tay dẫn hắn qua bên kia nghỉ ngơi, Dung Dung ở một bên thật cẩn thận đi theo. Còn thường thường dò hỏi Thẩm Độ có hay không sự, từ bắc giã trong lòng khó chịu cực kỳ. ngữ khí héo toan, ta mới vừa cũng quăng ngã, Dung Dung tuyệt tình thập phần theo lý thường hẳn là. Người quăng ngã không có việc gì, từ Bắc Dã banh cằm. Nhịn xuống trong lòng nước mắt ngàn hành, Thanh Mai Trúc Mã đánh không lại trời giáng. Này cái gì rác rưởi phá định luật tiếp theo. Tiểu Dung Tử tiếp theo câu lập tức lại làm tâm tình của hắn uyển chuyển nhẹ nhàng lên, Dung Dung. Nhìn Thẩm Độ Xương cùng, thở dài, Thẩm tiên sinh tuổi lớn, xương cốt chịu không nổi như vậy quăng ngã. Này nếu là ở chúng ta chạy nuôi ngựa thượng bị thương. Truyền ra đi đối nhà chúng ta thanh danh không tốt, Thẩm Độ. Ngoặc kép, từ Bắc Dã thể hồ quán đỉnh, vẫn là Tiểu Dung Tử tưởng chu đáo, cuối cùng từ Bắc Dã bồi Thẩm Độ ở bên cạnh ngồi. Chạy nuôi ngựa làm ra tới. Dung Dung hưng phấn chạy tới cưỡi ngựa, từ Bắc Dã nhẹ nhàng thở ra. Ngữ khí thập phần khinh địch, Thẩm Tổng, Lộ Từ Từ hệt tu sa a, Thẩm Độ ngữ khí thanh đạm. Những lời này vẫn là đưa cho từ luật sư chính mình đi, Tiểu Dung Tử chán ghét ta. Nơi nào là nói bẻ là có thể bẻ trở về, từ Bắc Dã cúi đầu. Tự giễu cười hai tiếng, nàng cùng nàng tỷ quan hệ làm đến như vậy kỳ quái. Nói thật ta xác thật có trách nhiệm, nhưng có đôi khi lại nhịn không được cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ ta chính mình thích ai, còn phải xem các nàng hai chị em mặt mũi. Này mẹ nó lại không phải thư kiện, thẩm phán quan quy định ta này trái tim về ai. Ta nhất định phải đến cung cung kính kính hai tay dâng lên, hắn lời tuy nói thật không minh bạch. Nhưng Thẩm Độ một viên là lướt tâm. Hơi suy nghĩ một lát cũng liền minh bạch, từ Bắc Dã trong lòng lời này nghẹn đã lâu. Hiện giờ thật vất vả nhổ ra, cư nhiên là ở tình địch trước mặt, hắn biệt nữ ước chừng nửa phút, cả người lại lấy lợn chết không sợ nước sôi thái độ lỏng xuống dưới tính. Tổng so ngăn ở trong bụng hào, hắn thấy Thẩm Độ chỉ là yên lặng nghe. Lại không nói lời nào, bất đắc dĩ nói. Ngài lão nhân ra nhưng thật ra mở miệng nói hai câu lời nói a. Bằng không ta còn tưởng rằng chính mình là ở đối với một khối đầu gỗ nói hết đâu, Thẩm Độ nghiêng. Đầu xem hắn, ngươi tưởng ta nói cái gì, không biết, dù sao đừng bản khuôn mặt là được, ta hiện tại không cùng ngươi nói hợp đồng, chúng ta xem như ngang hàng, đừng hy vọng ta còn đem ngươi lên làm tư, từ Bắc một tay trống ở lưng ghế thượng. Kiều chân bắt chéo, ngữ khí lười biếng, người như thế nào không hỏi ta vì cái gì sẽ thích Tiểu Dung Tử. Nam nhân ngữ khí từ từ nhàn nhạt, môi mỏng hơi sốc, ta so người rõ ràng, từ Bắc Dã trệ vài giây. Bật cười, hành đi, vậy ngươi có nghe hay không? Ta đối Thanh Mai Trúc Mã chuyện xưa không có hứng thú, Thẩm Độ quay đầu đi. Trên mặt vẫn cứ không có gì biểu tình. Từ Bắc Dã ở tòa án thượng vô hướng không thắng, toàn dựa hắn năng ngôn thiện biện một trương miệng cùng sức quan sát nhạy bén một đôi mắt có thể. Nhanh chóng từ đối thủ vi biểu tình chung quan sát đến sơ hở, hắn ngửa đầu. Ngữ khí nhàn nhã, ngươi hỏi ta, kỳ thật ta chính mình cũng không biết Thanh Mai Trúc Mã chi gian. Có đời này thật sự đều khó chuyển biến vì tình yêu nam nữ. Tỷ như hắn cùng Dung Thanh từ xuyên quần thủng đáy liền nhận thức. Khi đó còn không có một đống lớn phụ đạo ban cùng hứng thú ban áp lực thiên tính. Lên trời xuống đất, nơi nơi nghịch ngợm gây sự, sau lại Dung Thanh từ bị nhốt ở trong nhà. Hai người bọn họ gặp mặt thời gian mới thiếu chi lại thiếu. Từ Bắc Dã nhớ rõ có thứ trong nhà bảo mẫu lâm thời có việc ra cửa. Hắn lại không mang chìa khóa. Chỉ có thể đi trước Dung ra đợi, tâm bất cam tình bất nguyện ngồi ở trên sofa xem tivi, bỗng nhiên sofa hãm tiếp theo rác. Hắn quay đầu, sườn mặt tú lệ nữ hài nhi nhìn chằm chằm màn hình. Bên tai ửng đỏ, có thể nghe ra tới tận lực áp lực trong giọng nói run rẩy. Dùng bình tĩnh ngữ khí hỏi hắn như thế nào bỗng nhiên tới, hắn khi đó mới vừa cùng yêu sớm bạn gái. Phân không lâu. Đối cảm tình này khối cũng đều không phải là tiểu bạch. Hơi sửng sốt một lát liền đã hiểu, từ Bắc lúc ấy liền cảm thấy nàng là tuổi dậy thì hormone bùng nổ. Liền cùng hắn giống nhau, thấy xinh đẹp nữ hài nhi, tổng hội nhịn không được dừng lại nhìn xem siêu trong lòng không những không thèm để ý, còn cảm thấy buồn cười. Đều gặp qua đối phương cắn núm vú cao su bộ dáng. Sao có thể thích thượng đâu, sao lại có thứ nghỉ chưa? Hắn ngoài ý muốn bắt được trộm tránh ở khu dạy học phía dưới ăn đồ ăn vặt Dung Dung, từ Bắc dã chơi. Tâm nổi lên, một phen đoạt lấy nàng trong tay đồ ăn vặt, làm tiểu cô nương đuổi theo hắn chạy vài trăm mét hỏi nàng vì cái gì muốn trốn tránh ăn đồ ăn vặt. Dung Dung chỉ là nắm ngón tay, nhỏ giọng nói giữa trưa không ăn no, nghỉ trưa lại không chuẩn ăn cái gì, cũng chỉ có thể chuồn êm ra tới ăn, nói xong. Tiểu cô nương phồng lên miệng cầu hắn, làm hắn đừng đi cùng lão sư cáo trạng, khi đó đúng là giữa hè. Hai người đứng ở bóng cây phía dưới, nàng bởi vì đuổi theo hắn chạy trong chốc lát, trắng nõn trên mặt nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, gương mặt đỏ rực, lại là có cầu với hắn, một đôi mắt hạnh đều ở mạo quang, so chiếu vào trên mặt nàng ánh nắng còn lượng, hắn chóp mũi ngửi được một trận mùi hương. Cũng không biết là trương thụ hương, vẫn là trên người nàng mùi hương, đọc sơ trung tiểu dung tử đã dần dần nảy nở. Có thật nhiều nam sinh thư tình đều là hắn trộm ngăn lại, hắn ỷ vào chính mình là cao trung bộ sư. Huynh, uy hiếp đám kia nam sinh ly chính mình muội muội xa một chút, kết quả nhưng thật ra ở cái này nghỉ. Chưa thời gian, đối nàng nổi lên khác thường tâm tư, nguyên lai thanh mai trúc mã chi gian cũng là có thể sinh ra. Tình yêu nam nữ, mà loại này động tâm không có dấu vết để tìm. Cơ hồ là nháy mắt kỳ thật lúc ấy muốn đi xem tháng năm thiên buổi biểu diễn. Không phải không ai bồi hắn đi, hắn không nghĩ cùng người khác đi, chẳng sợ ngồi ở khách sạn cửa bị. Mũi đinh một suốt đêm, từ Bắc dã vẫn cảm thấy trong lòng ngọt tư tư, sao lại? Ô xin ở trên đài nói, gọi điện thoại cho các ngươi thích người. Ta sướng ôn nhu cho hắn nghe. Từ Bắc dã theo bản năng nhìn về phía bên người Dung Dung, không cần đánh a. Liền tại bên người, loại này ám chọc chọc tâm tư cuối cùng vẫn là rất khó tàng trụ, Dung Thanh từ. Hướng hắn thông báo sau, làm hắn theo bản năng chỉ hướng về phía tránh ở chỗ tối tiểu Dung Tử, nhưng giống như. Này hai tỷ muội đều thực phản đối sự thật này, nhưng đây là sự thật. Nếu mọi người đều không tiếp thu. Hắn đơn giản cũng liền không thừa nhận hảo, loại này vụng về lảng tránh rốt cuộc ở lần đó video hội. Nghị thượng hoàn toàn bại lộ hành tích, hắn vô pháp lại trang, cách đó không xa Dung Dung ngồi trên. Lưng ngựa, nàng cùng đánh tiểu nuôi lớn kia con ngựa trắng cảm tình cực hảo. Phối hợp ăn ý, chỉ là mấy cái nhẹ nhàng khẩu lệnh. Con ngựa trắng liền nâng lên đề, lướt qua chạy vượt rào thấp. Nàng thân hình khẽ nhúc nhích, rơi xuống đất sau vẫn là lưng thẳng thắn, ngẩng đầu lên mắt nhìn phía trước, mũ khóa thắt lưng nàng tinh xảo cằm, đem nàng gương mặt kia sấn đến chỉ có lớn bằng bàn tay, cặp kia mắt hạnh vẫn là chảy ngân hà, hai cái. Nam nhân nhìn chạy nuôi ngựa, ăn ý ai cũng không quấy rầy ai, thẳng đến Dung Thanh từ hài hước thanh âm vang lên. Nữ đồng chí ở chạy nuôi ngựa thượng rong ruồi. Các ngươi hai cái đại nam nhân đảo cũng không biết xấu hổ ngồi ở chỗ này lười biếng, từ Bắc dã đánh. Ha ha, ta cùng thẩm tổng đang nói tâm đâu, tình địch tâm sự. Các ngươi nam nhân trí tuệ thật là thật lớn nga, Dung Thanh từ nha a một tiếng. Ngồi ở bọn họ trung gian, có để ý không nhiều khác phái bàng thính. Từ Bắc dã đứng dậy, kêu lên thẩm độ, thẩm tổng, cùng ta tới một hồi chính thức, thế nào? Thẩm độ cười khẽ, kia đương nhiên tốt nhất, Dung Thanh từ nhướng mày, tùy ý hai người rời đi, chỉ là ở thẩm độ lượt quá nàng khi, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi câu, ta muội muội nói nàng đáp ứng ngươi theo đuổi, chỉ là không như vậy rõ ràng, ngươi biết không, dẫn đầu vài bước từ Bắc dã thúc giục nói, thẩm tổng, còn so không thể so a, đợi lát nữa thẩm độ có lệ lên tiếng, cúi đầu nhìn nàng. Không như vậy rõ ràng. Ta không biết có bao nhiêu không rõ ràng, Dung Thanh từ nhún vai. Có chút giở khóc giở cười. Cho nên ngươi thật sự không biết. Thẩm độ hai tròng mắt híp lại. Ngữ khí hơi trầm xuống. Hiện tại đã biết, Dung Thanh từ đôi tay ôm ngực nhìn hắn. Cho nên nàng trả lời ngươi cái gì? Nói ra, Nói không chừng ta có thể giúp người phân tích thẩm độ rừng một chút. Thanh âm thanh lãnh, có thích hay không Mai Tây, Dung Thanh Từ. À, thẩm độ khẽ gật đầu. Đây là nàng trả lời, có ý tứ gì? Hai người đều là vẻ mặt ngốc, từ bắc dã chờ không kiên nhẫn. Hai ba bước đi tới trực tiếp túm người. Nói cái gì muốn lâu như vậy? Liêu Nhân Sinh sao? Dung Thanh Từ ánh mắt sâu kín nhìn hắn. Nhàn nhạt hỏi câu, người thích Mai Tây sao? Ta thích C. Ronaldo A. từ bắc dã nhíu mày. Hắn sắp xuất ngũ, tin tức vừa ra tới. Ta còn ở bằng hữu vòng đã phát thiên tiểu luận văn. Người không phát hiện, che chắn ta. Dung Thanh Từ trợn trắng mắt. Hỏi ngươi còn không bằng hỏi Baidu. Vài phút sau, Dung Thanh Từ lôi kéo khóe miệng phun tào. Hàn kịch hại người A, thẩm độ đưa điện thoại di động còn cho nàng. Không nhanh không chậm nhìn về phía trại nuôi ngựa thượng chính cười đến vui vẻ rung rung, ánh mắt thâm trầm, trong cổ họng khẽ nhúc nhích, cũng không biết rốt cuộc là cái gì ý tưởng, tóm lại đang theo nhà mình mã vui vui vẻ vẻ chơi trò. Trời rung rung bỗng nhiên cả người run lên. Hết chương.